Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 8. Hôm nay chúng ta học tiếp vào Kinh 42 chương. Và đây là chương cuối của Kinh 42 chương. Lần học rồi chúng ta đã chia sẻ về những cái từ ngữ ở trong cái bài kinh này. Và lần học rồi thì chúng ta cũng đi vào cái phần đầu, đó là chúng ta nói đến hai cánh cửa nghe và nhìn đối với đạo. Bài này có một cái đại ý là hôm trước mình đã chia sẻ cùng các vị là ta hãy nhìn giảng pháp bằng con mắt của Đức Thế Tôn. Mình lặp lại, đây là cái chương kinh rất là quan trọng. Thông thường là trong những cái văn bản kinh đó, chương cuối mang cái đặc tính là tổng kết của một bộ kinh. Các vị lưu ý là có hai phần quan trọng trong một bộ kinh. Phần đầu, ví dụ như phẩm đầu của một bộ kinh, thường nó mang cái tính cách tổng quát, giới thiệu nội dung của một bộ kinh. Phần thứ hai, tức là phần kết thúc của một bộ kinh. Thông thường những người chú giải ngày xưa họ phân định đó là phần lưu thông, tức là cái phần Phật kêu các vị Bồ Tát lại phó chúc làm thế nào để tu tập, làm thế nào để bảo trì, làm thế nào để phổ biến. Đó là cái tinh thần văn học kinh nó như vậy. Tuy nhiên có một vài điều ở trong kinh 42 chương này nó rất là khác biệt. Do vì cái kinh này không phải là một cái kinh bộ như văn học Phật giáo Đại thừa và Tiểu thừa, cho nên cái chương 42 nó không mang cái tính cách lưu thông, tức là nó không mang cái tính cách Đức Phật dặn ta phổ biến gì cả, mà nó được tổng kết bằng cái nhìn của Đức Phật đối với vạn pháp. Cho nên bài kinh này ta có một cái chủ đề, tức là có một cái tên cho bài kinh này, đó là nhìn bằng mắt Phật. Các vị thấy là mở đầu của những câu đều là chữ ta xem, tức là thị trong tiếng Tàu. Câu mở đầu của những câu này là chữ thị. Thị là nhìn. Nhưng mà cái nhìn này mình đừng nghĩ nhìn ra bên ngoài. Nhìn bằng nội quán, tức là nhìn bằng con mắt quán chiếu ở bên trong, gọi là nhìn. Và thưa đại chúng, là để mở đầu cái bài kinh này, hôm trước tôi có chia sẻ mấy điều, tức là hai cái cánh cửa để chúng ta đi vào đạo cũng như chúng ta đi vào đời. Đi vào niết bàn cũng như đi vào phiền não là từ cái nghe và cái nhìn. Mình nghe như thế nào đó là mình làm cho lòng mình đầy phiền não. Mình nghe như thế nào đó thì làm cho lòng mình an lạc. Rồi cũng từ cái nhìn, mình nhìn như thế nào đó mà lòng mình đầy giải thoát. Mình nhìn như thế nào đó thì lòng mình chất nặng khổ đau. Từ cái nghe và cái nhìn. Ngài Quán Âm Bồ Tát có nói một câu rất là quan trọng là thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn. Tức là cái giáo lý màu nhiệm nhất ở nhân gian này là từ cái nghe đi vào. Thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn. Cái này ta có thể giải thích từ cấp độ cạn đến cấp độ sâu đều đúng cả. Cấp độ cạn là thế này, tức là trong đời sống bình thường, nếu mình là người có một cái tâm hồn thoáng đãng, trái tim mình đầy nhân ái, thì nghe mọi việc phiền não khổ đau đến với mình chuyển hóa cũng rất là dễ. Nghe bằng sự cảm thông. Có khi những điều người ta nói mình rất là khó chịu, nhưng mà vì lòng từ bi cho nên mình làm cái suối ngọt, suối mát, tưới được cái ngọn lửa phiền não nơi cái đối tượng nói với mình. Đó là cách nghe cạn nhất của đời sống. sâu hơn một chút là thưa đại chúng, là ta học Phật pháp trong nhân gian này, ta có thể chuyển hóa được tâm thức mình cũng bằng con đường nghe giáo lý màu nhiệm Đức Thế Tôn truyền đạt tới tâm ta, cũng bằng cái con đường nghe đi vào từ văn rồi tư duy rồi đến tu tập. Văn tư tu là con đường tất nhiên. Và cấp độ cao nhất của cái nghe vào đạo là thế này. Thưa, từ cái nghe mà mình không có phải chạy ra ngoài âm thanh nữa, mình quay vào bên trong. Tôi nhận được là mình có cái nghe nó thường hằng, nó vốn là tỉnh tại, vốn là vô sinh. Tức là từ cái nghe mình trở về cái nguồn cội của tâm, đạt đến cái tâm Phật vô sinh của mình, gọi là cái nghe từng thâm sâu nhất. Và đó là mình thử mở cái cánh cửa nghe. Rồi từ cánh cửa thấy cũng vậy. Thông thường mình thấy thì mình chỉ biết một điều là nhận diện sự có mặt của sắc màu bên ngoài. Từ cái thấy, mình để cho ý thức của mình nó bồng bềnh, nó nổi trôi, nó nghĩ suy. Và khi ý thức mình sinh khởi, có nghĩa là tất cả những cái vui buồn nó phát sinh trong trái tim mình. Nhưng nếu mình tu tập thiền giỏi, mình thông minh, thì từ cái thấy mình quay về ngay nơi cái sự nhận biết từ cái thấy. Tức là nhìn rất là tỏ tường mọi sắc màu hiện ra trước mắt, mà không khởi tiếng nói thì thầm. Nhìn là mời sự nhận biết nó hiện diện trong cái thấy. Cái thấy tỉnh tại sáng rỡ như vậy, an trú được ngay nơi ấy, gọi là người thiền tập giỏi. Và từ nơi đó mình đột nhập thẳng vào trái tim của đạo. Và từ chỗ này thì chúng ta mở bung được cánh cửa của thiền, đi vào cái vùng trời tâm giải thoát của chính mình, an trú trong cái tâm Phật bất sinh của mình, gọi là hai cánh cửa nghe và nhìn đối với người đi vào đạo ở cấp độ cạn, cấp độ trung bình và cấp độ sâu đều đúng cả. Đó là mình chia sẻ phần đầu. Phần thứ hai, ta hãy nhìn vào nhân gian bằng con mắt của Phật. Thưa em, bài kinh này ta có thể chia nó ra làm hai phần. Những câu đầu của chương 42 này, đây là nhìn vào nhân gian này. Mình chia ra làm phần thế pháp và xuất thế pháp. Nhìn vào nhân gian tức là nhìn vào thế pháp. Ví dụ như câu đầu, ta xem địa vị vương hầu như bụi hoa kẻ hở. Câu thứ hai, ta xem vàng ngọc quý giá như ngói gạch. Câu thứ ba, ta xem y phục tơ lụa như dễ rách. Và câu thứ tư là ta xem đại thiên thế giới giống như một hạt cải. Và ta nhìn nước hồ A Nậu Đạt Trì giống như là dầu so chân. Hai cái câu này là nhìn ngoại giới, tức là nhìn vào thiên nhiên. Được không? Khi nào Dịch Thắng Việt phải đưa tay lên, nó xin nói chậm lại. Mình sẽ cố gắng nói chậm, không sao. Thưa, năm câu này mình chia làm hai phần. Ba câu đầu là chúng ta nhìn về nhân giới. Hai câu cuối, cái nhìn của mình về nhân giới, nhìn về thiên nhiên. Và các vị để ý là đây là những điều con người mơ ước rất là lớn. Ta chưa có địa vị trong cuộc đời. Địa vị nó là cái gì? Nó có sức hút rất là lớn với chúng ta. Được nổi danh Âu là một điều mơ ước lớn lao. Thế nhưng mà lỡ mà các vị có danh này, các vị sẽ thấy nó vô cùng phiền muộn. Mình chưa cần làm binh tinh màng bạc, chưa cần làm tài tử điện ảnh nổi tiếng. Mình làm một ông thầy tu mà giỏi, được nhiều người thương quý. Tâm hồn của người tu nó giống là tâm hồn đậu hũ, rất là mềm, ai mình cũng tiếp xử một cách đầy tràn sự quý mến và thương yêu. Và thế thì thưa đại chúng là mình không có thì giờ tu. Mỗi một người điện thoại đến không muốn nói với mình 15 phút, mà các vị thử nghĩ là người ta thương quý mình hàng ngàn con người, thì cả một ngày các vị không có thì giờ để quan tâm, để tu tập gì cả. Chưa nói là thầy tử giỏi người ta xin chữ ký đâu, chỉ cần là không thầy tu thường thôi. Phật tử mà thương mình thì cũng rất là phiền muộn. Danh người ta rất ham thích, nhưng nó là cái điều phiền muộn nhất trong cuộc sống. Và thưa đại chúng, Đức Thế Tôn đã nhìn ra điều này từ rất sớm. Các vị đều mơ ước là được thầy thương bạn quý khi ta mới bước vào chùa tu. Nhưng ví thử mà thầy thương mình quá thì cũng khổ chứ không sung sướng gì cả. Lúc nào cũng kêu mình lên trình diễn hết thì rất là khốn đốn cho cuộc sống mình, chứ không có lý thú gì cả. Tôi thương vừa phải thôi. Ví dụ như ta ở trong thế giới tu, ta nói chuyện tu như thế đi. Cho nên thưa các vị, từ cạn đi vào sâu, cái địa vị càng cao thì nó càng phiền muộn cho đời sống chúng ta. Nhưng mà có điều đặc biệt là có người sinh ra vốn mơ ước được mọi người biết đến, được kính trọng, được nhiều người thương yêu. Và nếu mà người ta thành tựu được những cái điều mơ ước ấy, họ mới thấy nó phiền muộn vô cùng. Có một nhà văn nào đó nói là công danh nó giống như cái niềng kim cô của Tôn Hành Giả vậy. Công danh và địa vị nó giống như thế. Lúc chưa đội lên đầu thì thấy nó đẹp lắm, mơ ước đội lên, mà đội lên là nó trở thành cái niềng kim cô, nó bóp đầu mình lại. Cái này thì ai có đọc chuyện Tề Thiên thì mới thấy thấm thía về cái nỗi đau của công danh nó phủ lên đầu mình. Và những điều kế tiếp như vàng ngọc quý giá, như y phục tơ lụa, vân vân, thưa đại chúng, những cái này nó cũng đi cùng một con đường với địa vị vương hậu như thế này. Nó có những điều ở trong nội dung của những niềm mơ ước lớn mà con người mơ ước. Thứ nhất là nó chóng vánh, cái phiền nhiễu nó là điều tất nhiên. Thứ hai, tất cả những cái niềm mơ ước của chúng ta đối với địa vị, đối với món ăn ngon, đối với vàng ngọc, đối với đẹp đẽ, vân vân, nó đều chóng tàn vô cùng. Chưa được thì mình thấy nó quý, nhưng mà khi có nó rồi thì cảm thấy nó rất là phù phiếm, nó đi qua rất là nhẹ. Đó là vài điều ở bên ngoài của đời sống. Và thưa, nếu mà chúng ta đi con đường tu tập phát triển đời sống tâm linh mà mình không thể coi thường những vật chất phù hoa, thế thì mình không thể tiến xa được. Rồi trên con đường làm đạo của chúng ta cũng thế, không có cái gì vô duyên bằng một người tu mà tham tiền cả, không có cái gì vô duyên bằng một người tu mà thích xe xua, cũng không có cái gì vô duyên bằng người tu mà chúng ta trang trí cái sự đẹp đẽ của thế nhân. Nếu giới luật của Phật không có những cái pháp giới cấm điều này thì tự nhiên cái phẩm chất người tu bắt chúng ta cũng phải xa lìa tất cả những thứ phù hoa của nhân thế. Và cái quy luật tất nhiên là người nào thiên trọng về đời sống vật chất thì người đó sẽ nhẹ về đời sống tinh thần thôi. Càng lên cao, ví dụ như trình độ trí thức anh càng lên cao thì anh càng có nhẹ để sống bên ngoài. Đó là trí thức nhân gian. Rồi người phát triển được tuệ giác, thưa đại chúng, là không có vì lý do gì người ta coi những thứ này quan trọng cả. Mức độ cạn thôi, chưa phải là người chứng nghiệm tuệ giác sâu sắc gì trong đạo. Chỉ cần có một chút tuệ giác, lập tức những thứ này được xả ly một cách rất là nhẹ nhàng. Cho nên mình chưa cần đạt đến cái trình độ tâm thức như Đức Thế Tôn. Mình là đệ tử của Ngài, có đời sống tâm linh, có cái niềm khát khao về đời sống tâm linh, thì mình đủ là một người xả ly tất cả những cái thứ vàng bạc, địa vị, ăn sang mặc đẹp một cách rất là nhẹ. Và không cần tiếp xúc nhiều. Tiếp xúc với cái cạn của hình thức người tu thôi. Nhìn thấy cách họ, nhìn thấy đời sống của họ thiện bên ngoài, nghe họ nói 5-3 câu, trong tâm thức của họ mà nhẹ. Thế thì ta không nghe, ta không thấy cái sự khoe mẽ bên ngoài, ta không nghe cái sự khoe mẽ bên trong của họ. Tức khắc là người đó có phẩm chất của sự tu thôi. Điều này rất là rõ. Có một lần mình chia sẻ cùng các vị là người mà thật tu thì mình ngồi chơi với họ, họ rất là khiêm tốn. Họ muốn dạy cho mình điều gì có khi mình không biết rồi. Họ dạy rất nhẹ nhàng. Họ không chứng minh cái hiểu biết của họ, không muốn lên lớp ai cả. Và người ít tu thì họ nói 5-3 câu là ta nghe cái sự khoe khoang về tri thức, về trình độ họ thôi. Càng khoe càng chứng minh cái sự trống rỗng anh bên trong. Thánh nhân ngày xưa sống điềm đạm và giản dị như một người dốt. Cho nên cái tri thức hay trí tuệ càng lên cao, nó càng giản dị. Và điều này nó chứng minh được trong các bậc thầy lớn, các ông sử dụng ngôn ngữ nó không có qua què, không có cầu kỳ gì cả. Nó giản dị vô cùng, nó đi trực tiếp vào tim của con người. Trái lại, triết nhân hay là văn sĩ họ sử dụng ngôn ngữ văn chương thì rất là qua què, qua sói. Từ của họ nó kiêu kỳ, làm cho người ta cảm thấy như là quờ quạng, không nắm bắt được. Mình nghiêm nắm ý kịp không? Kịp hả? Thưa, đó là cái nhìn của Đức Thế Tôn về đời sống nhân thế, về địa vị của báo ăn sang mặc đẹp vân vân. Và khi ta đạt được một cái nhìn thâm sâu, có một chút tự giác, thì thưa đại chúng, ta cũng có cái nhìn giống như Đức Phật, là nhìn thế giới này. Dù nó mênh mông như những dãy ngân hà, nó cũng bé nhỏ như hạt cải thôi. Những cái lớn vô cùng nó có mặt trong những cái nhỏ. Ngày xưa những điều này nó cực kỳ khó hiểu, nhưng bây giờ thì người ta bắt đầu hiểu ra là thế giới này nó đang xen với nhau trùng trùng như thế. Nếu người ta biết được một hạt bụi rõ ràng, tường tận, thì người ta biết được cái cấu trúc của một hành tinh. Người ta biết được một tế bào thật chính xác, thì người ta cũng biết được cái cấu trúc của một hình hài con người. Và thưa đại chúng, là khoa học rọi cái ánh sáng vào cho giáo lý Đạo Phật rất là tuyệt vời. Cái gần gũi nhất trong giáo lý Đạo Phật là sự biến chuyển hằng hữu, chưa có cái gì dừng lại cả. Thì bây giờ người ta dùng nó rọi vào lĩnh vực gì cũng thấy điều này rất là đúng. Ví dụ như một mảng rừng, 20 năm trước mình đến mình thấy mảng rừng như vậy, bây giờ mình đến mình thấy thưa không phải là mảng rừng như vậy nữa. Không có nghĩa là những cái đổi thay của cây cỏ, những cái môi trường sống, mà có nghĩa khác hơn nữa là thế này: cây cỏ thảo mộc nó cũng tiến triển theo với cái nhịp điệu của thời gian, của không gian. Nó cũng phải thích ứng được với cái điều kiện khí hậu của hành tinh mỗi ngày một nóng. Nó có một cái sự tiến bộ về đời sống tâm linh bên trong của loài cây cỏ, chứ không phải con người không. Và viên đá củi bên đường nó cũng theo cái nhịp điệu sinh học như vậy. Tưởng chừng như nó nằm lăn lóc đó, nó chết đi, nó không có sự sống, nhưng không phải. Người ta càng ngày càng đến gần với cái nhìn của Đạo Phật. Và như tôi vừa nói, thưa các vị, một hạt cải nó chứa hà sa thế giới trong đó. Người ta nhìn ra trong hạt cải tường tận thì người ta thấy cái cấu trúc của nó không phải được sinh ra từ cái cải, mà nó có mặt từ một cái vẩn thạch cách nhiều nghìn năm trước đáp lại trên tinh cầu này. Có một bữa học Hán văn, mình chia sẻ với các vị về về cái trùng trùng duyên khởi ở trong giáo lý đạo Phật. Mình nói chuyện về nụ cười của con người. Ví dụ như trong văn học kinh có nói là khi cái niềm vui của người đạt được sự chứng ngộ và mỉm nụ cười, thì cái nụ cười đó nó không phải cười bằng một cái miệng này. Trong kinh văn họ thể hiện cái trí tưởng tượng họ phong phú đến nỗi là trên mỗi một lỗ chân lông của hình hài này phóng ra một vần hào quang có 7 màu. Trên mỗi vần hào quang có hiện lên 7 Đức Phật. Và cứ 7 Đức Phật đó, trên mỗi một cái lỗ chân lông của vị Phật đó đều phóng ánh sáng. Và mỗi ánh sáng cũng tạo thành 7 vị Phật như thế, trùng trùng lớp lớp như vậy, cùng nở nụ cười một lần, nhưng vẫn chưa nói hết cái niềm vui của người ngộ đạo. Thì mình có thể tưởng tượng là không hề có một cái máy tính nào để tính được là bao nhiêu vị Phật xuất hiện cả, đầy cả không gian mênh mông, cùng nở nụ cười để thể hiện cái niềm vui của người đạt ngộ. Mình nghe cái chuyện rất là kỳ quặc, rất là trừu tượng và không có thể tưởng tượng được. Nhưng mà điều đó nó nói thế này, nó nói là khi niềm vui nó nở rộ trong trái tim ta, thì không phải chỉ có niềm vui có mặt trên cái đầu này, trong trái tim này, mà niềm vui nó có mặt trong từng tế bào của hình hài này. Và điều này càng đúng khi người ta nghiên cứu về lĩnh vực nhỏ nhất của con người. Nó thấy là khi niềm vui có, nó không phải có mặt trên những thần kinh não, mà nó có mặt trong từng cái tế bào con người. Từng tế bào đều phóng quang, đều rạng rỡ niềm vui. Và từ những cái điều mình dẫn dụng, ví dụ để cho các vị thấy là Đức Thế Tôn ngày xưa đã nhìn như thế. Nhìn đại thiên thế giới hà sa tinh cầu như một hạt cải. Những cái vĩ đại có mặt như nước bốn biển trên hành tinh này, nó không khác gì một giọt dầu xoa chân thôi. Đó là cái nhìn từ nhiên giới, tức là từ thiên nhiên, rồi từ nhân tạo của con người ở mức độ cạn của bài kinh trong những câu đầu trao cho chúng ta điều này. Đó là nhìn vào nhân gian bằng mắt Phật. Đó là mình nói về cái lớp phù hoa của nhân thế. Mình nghiêm dịch cái chữ phù hoa này ra chữ gì vậy? Hiểu chữ phù hoa chứ hả? Tức là nó rất là mỏng manh, nó rất là chóng tàn. Hoặc là phù hoa, nó rất là giả dối. Nó mỏng manh, nó tàn úa rất là nhanh. Không biết chữ Anh nó có đủ nghĩa cho một cái chữ phù hoa hay không. Nó cũng rắc rối cuộc đời, chữ Hán Việt nó nhiều nghĩa. Nó vừa nhiều nghĩa mà nó cũng mang cái chất thi ca lãng mạn nữa. Nó khó cho chúng ta. Thưa, ở mức độ cạn nhất khi nhìn vào nhân gian với 5 tầng như thế này, thì Đức Thế Tôn tặng cho chúng ta cái nhìn như thế này rồi. Và mình lưu ý là thưa đại chúng, cái bước đầu của người học đạo, các vị mà không có con mắt nhìn về nhân gian bằng cái nhìn như thế này, thì thưa mình càng tu lâu mình càng dễ bị đi lạc. Rất là nhiều trường hợp các thầy đã đi lạc vô cái nẻo thế nhân này. Đầu tiên cái tâm Bồ Đề phát rất là mạnh. Mình đi vào tu là có một cái niềm khát khao duy nhất là thành tựu được con đường tâm linh, thành tựu được tuệ giác. Thế nhưng mà tu ít lâu, cái chuyện đó nó bị quên, bỏ quên qua một bên. Cái mình thành tựu sự nghiệp vật chất, thành tựu tiền, thành tựu danh. Và cái điều này nó tai họa vô cùng cho thế giới người tu chúng ta. Chúng ta lạc vào cái ngõ này, thưa các vị, là điều thứ nhất là tự mình làm cháy mất, teo mất, chết mất cái tâm Bồ Đề của mình. Cái thứ hai là mình làm cho những người họ mới phát tâm, họ chán nản đạo Phật, làm cho những người Phật tử có cái niềm tín kính Tam Bảo, họ cũng sợ đạo Phật nữa. Càng tu mình càng tham, nó rất là nguy hiểm. Cho nên cái nhìn này thưa rất là cạn, nhưng nó rất là căn bản để người tu chúng ta đi qua. Ta phải có cái nhìn coi rất là thường về địa vị vật chất của cải thế nhân. Không có cái gì vô duyên bằng người tu của mình mà thấy người ta đi xe đẹp mình trầm trồ. Không có gì vô duyên bằng người tu của mình thấy người ta ăn mặc sang trọng mình trầm trồ. Hãy biết coi thường tất cả những cái ấy. Không có gì vô duyên bằng mình nhìn thấy người ta đẹp mình xích so. Tất cả những cái đó rất ư là phù hoa, rất ư là giả tạo. Mình phải biết loại trừ nó ngay từ gốc. Phải từ cái nhìn rất là cạn vậy mới đi vào đạo được. Đây là cái nền rất là căn bản. Thứ hai, thưa đại chúng, cũng từ cái nhìn này chúng ta bắt đầu cái con đường cạn nhất là thực tập xá ly, để làm được cái bước cạn của người tu, ta phải thực tập được điều này. Cái xá ly dễ nhất đó là xá ly của cái vật chất chung quanh mình. Xá ly những cái dễ nhất mà chưa được thì mình không thể xá ly được bản ngã, không thể xá ly được những tình cảm ở trong này, và không thể xả ly được cái ý thức của chúng ta, nó luôn sinh diệt và quậy phá ta. Có một vị thiền sư Nhật ở trong góc nhà cắt đá hay đâu đó tôi có đọc, ông là một người thuộc dòng kiếm sĩ, tức là dòng samurai của Nhật. Và khi phát tâm tu rất là mạnh. Nhưng mà cái máu của một nhà sư kia là dòng dõi của một kiếm sĩ, cho nên khi vào chùa ta năn nỉ ông dạy kiếm thuật. Thế là nghiễm nhiên ông trở thành một bậc thầy rất giỏi và được quý trọng về khả năng dạy kiếm thuật của ông. Khi danh của ông lên rất là cao, cái ông chợt nhớ lại là mình phát tâm đi tu không phải là để được người ta quý trọng mình về khả năng dạy võ đạo. Cho nên ông bỏ ngang, ông đến một cái nơi xa vắng khác đi tu. Và trên đường đi tình cờ ông lại gặp những người bạn cùng quẩy túi giang hồ như ông. Và những người bạn kia thì rất là giỏi về quả và thi ca. Thế là đột nhiên trên cái chuyến viễn hành xa như thế, cái chuyến hành trình phiêu bạc như thế, thì ông vô tình ông lại lây nhiễm cái khả năng vừa hội họa vừa làm thơ. Và cái điều này thì nó, điều này ông nghĩ nó không có trái chống gì với cái chuyện hành cước lang thang của một vị sư. Cho nên ông trở thành một nhà thơ, thơ hài cú rất là nổi tiếng, và trở thành nhà họa, một họa sĩ rất là tài ba. Con nhìn lại từ đầu, một nhà sư Nhật lang thang, rời bỏ cái địa vị có một vị thầy dạy đạo, dạy võ thuật, thì trên con đường đi lang thang phiêu bạc, kết bạn với một người nghệ sĩ giỏi thơ và giỏi họa, và ông trở thành một họa sĩ và một nhà thơ rất là giỏi. Và thưa, trong truyền thống của thiền sư thì thiền sư kim thi sĩ họa sĩ là chuyện thường. Từ một thiền sư trở thành một nhà thư pháp, một họa sĩ, hay trở thành một thi sĩ là chuyện rất là giản dị. Và thông thường tâm thức người tu chúng ta dễ đi vào cái lĩnh vực đó hay lắm. Mình có một chút định lực thì mình thưởng lãm tranh, mình thưởng lãm sâu sắc hơn. Mình nghe nhạc, mình nghe được cái giai điệu hay hơn. Và mình hát cũng bằng tất cả trái tim mình nữa. Cho nên từ cái lĩnh vực tu sĩ bước vào con đường nghệ sĩ rất là dễ. Và khi cái nhà sư lang thang kia trở thành nghệ sĩ tài hoa thì ông chợt giật mình, ông nghĩ là mình phát bồ đề tâm đi tu đâu phải trở thành một nghệ sĩ. Thế là lại một lần thứ hai, ông lại dẹp bỏ cái khả năng đam mê về thi ca, về hội họa của ông. ông tìm trú ẩn trong một nơi rất là hoang vắng. Đó là lần thứ hai lột xác. Lần thứ ba thì khi ông về ở một cái tự viện kia thì có một vị thầy rất là giỏi về dịch lý, về lý số. Và khi chơi thân với vị thầy kia thì ông bắt đầu ông học hành, ông tập tành cái khả năng là bói toán và lấy quả dịch rất là cừ, rất là giỏi. Và thế là ông lại một lần kế tiếp nữa là ông lột bỏ cái khả năng tài hoa của ông. Cái con người đó rớ vào cái gì đều trở thành người tài hoa cái nấy cả. Và phải nhiều lần xả ly như thế, cuối cùng lại ông mới bằng lòng với chính mình. Lúc bây giờ ông chỉ là một vị sư già bình thường, sống trộn lẫn ở trong tập thể của người tu lang thang hành cước, giản dị, sống giữa lòng nhân thế như một người rất bình thường. Và ông rất là hài lòng với đời sống bình thường vậy. Thưa đại chúng, chúng ta có một thói quen là chúng ta thích nổi bật. Tâm thức của chúng ta là vậy. Thích được người khác chú ý, thích có cái gì hơn người. Và cái thích này tuy thấy nó nhỏ nhưng nó là cái hạt nhân để làm thành những cái đam mê khác. Nếu mình ý thức được một điều là tất cả những cái mình muốn nổi bật, muốn chứng minh đều phải loại trừ, thì chúng ta thực tập xả ly cạn, như loại trừ những cái tham đắm phù hoa vật chất nhân gian, chúng ta cũng loại trừ được cái danh nó còn là hạt mầm bên trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta cũng loại trừ tất cả những cái chấp của mình khi đi vào con đường niết bàn. Đi vào con đường niết bàn nó đòi hỏi mình loại trừ không còn một cái gì cả, chấp có chấp không, kể cả cái khả năng thực tập trí tuệ từ bi của ta, đến lúc ta cũng phải loại trừ. Càng đi sâu vào đạo thì con người đó càng thênh thang, càng là không gian mênh mông chứ không phải nhiều mây. Có một lần nhà vua rước quốc sư Huệ Trung từ trên núi Bạch Nhai về. Nhà vua nói: thưa ngài, 40 năm ở trên núi Bạch Nhai, ngài chứng được quả gì? Phàm phu như chúng ta được nhà vua hỏi như thế thì chắc mình phải nói cái gì đó để nhà vua sinh tâm kính trọng. Quốc sư Huệ Trung xứng đáng là một vị thầy của vua. Ông chỉ nhà vua, ông hỏi chứ mây trắng trên trời do ai đóng đinh mà nó dính ở trên không gian vậy? Nhà vua nói đâu có ai đóng, nó tự vậy thôi. Quốc sư nói cũng thế, ta không có quả gì chứng, ta là người bình thường, ta là một ông tăng ở trên xó núi thảnh thơi thôi, ta không bị buộc vào cái gì cả. Chuyện về ngài quốc sư Huệ Trung mình nhớ rất là nhiều chuyện vui. Một hôm nhà vua vô thăm quốc sư, quốc sư đứng dậy. Vua nói: ngài là thầy của một quốc gia, ngài đâu cần đứng dậy đón tôi. Quốc sư nói: nếu vua thấy tôi đứng và đi thì nhà vua chưa thấy tôi. Trong cái hình hài đứng lên ngồi xuống này nó có cái không đứng lên không ngồi xuống nữa. Đó là một lần. Lần sau nhà vua vô, quốc sư ngồi quay lưng lại nhà vua, không buồn đứng lên, không chào, không hỏi gì cả. Vua nói: tại sao quốc sư thấy trẫm vô mà quốc sư không có đứng dậy, không hỏi một câu? Ngài Huệ Trung nói: bệ hạ thấy hư không không? Vua nói: thấy. Nó hư không đâu có đứng chào ai, lặng lẽ, rỗng sáng, tĩnh tại, an nhiên. Thưa, đó là vài điều trong thiền sử ghi lại. Thưa đại chúng, là chúng ta thực tập xả ly ở mức độ cạn, coi nhẹ phù hoa vật chất của nhân gian. Ta đi vào chùa tu, ta cũng làm thêm một điều nữa là ta coi nhẹ những cái gì? Địa vị lợi danh trong đạo. Mình sống một đời sống làm thế nào là một ông tăng ở trong một chúng già la ngồi trong góc núi, tu cả đời không cần cái gì cả. Thế là một người tuyệt vời. Nếu có một bậc đế vương nào đến đảnh lễ mình mời ra làm đạo, và tâm ta đã được dọn sẵn sạch sẽ như thế, thì cho dù cả nước quỳ trước mặt đảnh lễ ta vẫn thấy mình là ông Tăng ngồi trên góc núi, không có gì cao sang quyền quý cả. Làm mọi việc vì con người, vì những cái nhu cầu của quần chúng, nhu cầu của Phật tử, họ muốn mình như thế. Cho nên họ mang dù, mang lọng, họ đưa kiệu, họ đón thôi. Chứ mình ngồi trong đó mà lòng mình thênh thang, giống như mây trời, không dính gì những thứ ấy cả. Thế thì từ cái cạn cho đến cái chiều sâu, tâm thức ta xả ly được như thế thì ta mới có thể làm đạo được. Bằng không thì một miếng mồi bé nhỏ của thế nhân nó dụ ta mất đạo, làm cho tâm Bồ Đề mình bị cháy mất. Cho nên ta hãy nhìn vào nhân gian bằng con mắt Phật, từ cái lớp cạn của phù hoa nhân thế mình gột sạch, cho tới cái cách mình thực tập xả ly sạch cái tâm thức của mình, mới xứng đáng là người con của Đức Thế Tôn. Dịch kịp không? Dịch sao không thấy thầy Pháp Trí được gật đầu, chứng tỏ là dịch dở rồi. Mình nói nó có khi nó dài dòng, nhưng Quỳnh Nguyên nghe một đoạn nghe nè, cái dịch lại một câu ngắn ngắn cũng được. Đó là vấn đề thứ hai. Mình sẽ đi vào vấn đề thứ ba. Đoạn kế tiếp của kinh 42 chương mình chép ra đây để chúng ta đi vào vấn đề thứ ba. Ta xem cửa phương tiện như các vật quý giá quá hiện. Xem pháp vô thượng thừa như mộng thấy vàng bạc. Xem Phật đạo như hoa đốm trước mắt. Xem thiền định như núi tu di. Xem niết bàn như ngày đêm điều thức. Xem phải trái như sáu con rồng múa. Xem pháp bình đẳng như nhất chánh địa. Câu cuối là xem sự thịnh suy như cây cỏ bốn mùa. Mình nghĩ trước tiên là quý thầy cô nên học thuộc lòng bài này. Bài này rất là hay. Đây là chúng ta nhìn vào pháp xuất thế gian. Hồi nãy mình nhìn vào pháp thế gian, nhờ pháp xuất thế gian. Buổi học trước mình đã giải thích về pháp bình đẳng, về cái từ nhất chân địa này rồi nè. Mình cũng nói về cái khái niệm của núi tu di nè. Thưa đại chúng, là phương tiện môn, vậy là cửa phương tiện, tức là phương tiện môn đó. Ở trong này nó có cái ảnh hưởng của văn học đại thừa rất là lớn. Ta biết là lục độ, tức là sáu pháp hành của các vị Bồ Tát bố thí trì giới. Nhưng mà trong văn học Hoa Nghiêm thì 10 độ chứ không phải 6 độ. Bữa trước mình cộng thêm 4 cái nữa. Dạ. Thì phương tiện môn là một ở trong thập độ của Bồ Tát hành đạo. Nói cho dễ hiểu là thế này. cái con đường tu của các vị Bồ Tát nhập thế, tức là vận dụng mọi cái điều kiện của nhân gian để làm đạo. Ví dụ như ngày xưa thì các thầy độc cư thiền tịnh, nhưng mà tới cái thời Phật giáo phát triển thì các thầy không có độc cư thiền tịnh trong núi rừng nữa, mà đi vào thành phố lập chùa, độ tăng, phiên dịch kinh điển, và mở rộng hơn là có thể làm ông nhà giàu, có thể làm vị quốc vương để yểm trợ đạo. Tất cả những điều đó đều là phương tiện môn cả, mở cửa phương tiện cả. Và trong những cái bài tán về Đức Quan Âm có một cái câu tán rất là hay là thế này. Cái câu tán Đức Quan Âm cầm cái nhành dương mà rải nước á. Phù thử thủy giả năng phương năng viên quỷ khúc tùy hình. Tức là cái giọt nước này nó có thể tròn, nó có thể vuông, nó tùy theo hình dáng của những đồ đựng mà nó hình thành cái dạng nước. Và cái câu cuối là hoặc tại quân dương long bút thượng tán tác ân ba, hoặc tại Bồ Tát liễu chi đầu quá vi cam lộ. Nếu giọt nước này nó ở trên đầu viết của những vị nguyên thủ quốc gia thì chỉ cần một đạo luật có thể làm cho cả một đất nước được nhờ cái ơn mưa móc. Cũng là nước, mình giải thích lại, nó ở trong ly thì nó tròn, ở ngoài hồ thì nó theo hình thức của cái hồ. Và cái câu tán đó, nếu mà các vị học vào văn học Hán, các vị thấy rất là hay. Bích nhãn tàng long hàng đàm tẩm nguyệt. Bích nhãn là cái khe nước rất là trong, nó có thể chứa rồng ở dưới. Nếu nước đó nó ở nơi cái hồ lạnh đó, thì mặt trăng ban đêm soi bóng ở dưới, tắm với dòng suối, tắm với cái hồ kia. Bích nhãn tàng long hàng đàm tẩm nguyệt là như vậy. Nhưng về cái câu cuối là thế này. Cái câu cuối là những giọt nước trên đầu cái cành dương liễu Đức Quan Âm, nó thể hiện cái tính chất từ bi khi Ngài rảy nó vào tâm thức con người để làm cho lửa phiền não nơi tâm thức con người mát dịu. Nếu là cái giọt nước ấy nó ở trên đầu ngọn viết của các vị quân dương thì có thể viết, có thể thê một cái đạo luật miễn thuế cho dân nè, cho một số người mễ nhập cư nè, vân vân, nghĩa là làm nên muôn vàn điều tiện ích cho con người. Và dùng cái giọt nước để nói lên cái phương tiện độ sinh của các vị Bồ Tát lớn vô cùng. Mình dẫn một dòng đi quanh như thế để chứng minh một điều là tất cả mọi cái điều kiện làm đạo của các vị Bồ Tát xuất hiện trong nhân gian, có khi là một vị thầy lỗi lạc trong già lam, có khi là một vị vua rất là nhân đức, có khi là một vị vua rất là ác. Khi nhìn thấy tình trạng đạo Phật suy thoái, một số người họ dựa vào cái điều kiện ăn không ngồi rồi của già lam, họ làm cho cái kinh tế quốc gia sụp xuống, cho nên cái vị Bồ Tát kia trở thành một vị đế vương phá đạo, bắt chư tăng hoàn tục. Có những thời Trung Quốc đã xảy ra như thế. Và ta gọi tất cả cái cửa phương tiện ấy, cửa phương tiện làm đạo ấy, nó như là một đống châu báu được cái nhà quyển thuật kia thổi cái phù làm nên, chứ không có nghĩa gì cả. Đó là mình đi vào một cái câu đầu, xem các cái cửa phương tiện như vật quý quá hiện. Thông thường nếu chúng ta tu dễ dở thì chúng ta rất là chấp. Mức độ cạn là mình chấp thế này, mình phải có cái chùa. Chùa mình phải Phật lớn, phải khang trang. Rồi mình chấp thêm là Phật tử tín đồ càng ngày càng bỏ đạo. Nhưng nếu mình mở được con mắt của Bồ Tát mình nhìn á, thì tất cả những cái cánh cửa phương tiện ấy đều chỉ làm đạo mà thôi. Mình có thể làm một việc khác hơn, nghĩa là mình không cần phải bắt người ta phải mang hình thức của một Phật tử quy y gì cả. Mình làm thế nào lòng được giáo lý đạo Phật vào tâm thức của người ta mới quan trọng. Không phải bắt họ bỏ đạo. Ví dụ như ta làm đạo nơi cái đất nước Tây Phương này, tâm thức của người Tây Phương họ rất là dị ứng với tôn giáo. Có khi họ không ưa hình ảnh của người tu. Và quá khứ tôn giáo của họ có mặt trên vùng đất này, cái quyền uy của những vị giáo sĩ rất là lớn, cho nên họ rất là dị ứng với nhà thờ, ví dụ như thế, rất dị ứng với cái truyền thống tu. Thế thì bây giờ chúng ta muốn làm đạo trên vùng đất này, ta không cần phải làm cho họ có niềm tin giống như niềm tin của họ đã có nữa. Cái việc mình phải làm đó là mình làm thế nào để cho người ta tiếp nhận được giáo lý đạo Phật để họ thực tập. Mình làm thế nào làm cho đạo Phật mới lại. Có khi những hình thức đạo Phật cũ nó đã lỗi thời, cái sinh hoạt đạo Phật cũ nó cũng không còn đáp ứng được cái nhu cầu tâm thức của con người bây giờ, cho nên ta phải làm mới lại. Nếu mà mình có cái nhìn cố chấp cứng ngắc vào những cái cửa phương tiện độ sinh thì mình không thể thay đổi được. Mình hãy coi tất cả những cái cửa phương tiện mở ra độ sinh đều như là của cải bạc vàng do nhà thuật sĩ làm phép cho nó xuất hiện, chứ không phải là thật. Đó là bước đầu của chúng ta đi vào cái con đường nhìn vào pháp xuất thế gian, nhìn ở mức độ cạn cái cửa độ sinh thôi. Nhìn vào cái thứ hai là những cái con đường mà chúng ta thực tập, ví dụ như pháp hít thở, vân vân. Thưa đại chúng, nếu mà chúng ta nhìn một cách kỹ lưỡng thì mọi cái đều là cửa phương tiện chứ không phải là thật pháp. Tất cả những cái ấy đều có một công năng duy nhất là làm thế nào quay về nắm bắt được tâm. Mình dở thì mình thực tập, thầy dạy sao mình thực tập y vậy. Còn mình giỏi một chút thì thưa đại chúng là mình nắm cái hồn của sự thực tập, mình áp dụng nó trong đời sống của mình, chứ không có nghĩa là ông thầy ho một tiếng mình ho một tiếng, ông thầy ông mặc cái áo dày cái mình bắt chước mặc cái áo dày, thưa không phải. Cái quan trọng là nắm được cái hồn của sự thực tập, và mọi cái bên ngoài hình thức ấy đều là cửa phương tiện cả. Ta hiểu được như thế thì ta loại trừ được cái chấp về hình thức, ta loại trừ được cái chấp về cái sự thực tập của ta. Ta làm thế nào thênh thang được, nắm được cái pháp hành căn bản và thực tập, làm cho tâm mình an lạc nhẹ nhàng. Cách đó là cái cách của người tu giỏi. Bằng không thì mình kẹt vào tất cả những cửa phương tiện. Người xưa họ mở ra ngàn vạn cánh cửa phương tiện, mở ra tịnh độ tông, mở ra thiền tông, mở ra luật tông. Họ mở những cái phương tiện như là đắp y vàng, đắp y đỏ, đắp y đen. Mở ra cái phương tiện như phải đội mũ, phải mang hia, vân vân. Đều là những cửa phương tiện cả. Những cái ấy nó không phải là Phật pháp. Người xưa đã tạm thế. Bây giờ trong cái thời đại mới, chúng ta có một cái nhu cầu làm đạo giản dị hơn, phải mặc đồ đà. Ví dụ vậy, chúng ta nghĩ là đồ đà là tiêu biểu của tính dân tộc, thưa có khi không đúng nữa. Đều là những cửa phương tiện bày đặt thế thôi. Giản dị là trong nó không có cái gì gọi là ghê gớm cả, đều là những cửa phương tiện giống như vật báo hóa hiện trong nhân gian thế thôi. Cạo cái đầu cũng là loại phương tiện, khoác cái y cũng là loại phương tiện. Và nếu mình đạt được một cái trình độ tâm thức thênh thang như thế thì thưa, mình không loại bỏ phương tiện, mình vẫn sống đời sống bình thường và không bực bội với một cái gì cả. Các vị mà cố chấp vào một pháp môn, các vị thấy mình là đệ tử của Thiền Tông, các vị sẽ dị ứng với Tịnh Độ Tông. Các vị thấy thầy mình là Hòa Thượng Trúc Lâm thì các vị dị ứng với Hòa Thượng, với Sư Ông Làng Mai. Và các vị thấy mình là đệ tử Sư Ông Làng Mai, các vị sẽ dị ứng với các truyền thống khác, là điều tất nhiên thôi. Cho nên ta hãy có cái nhìn như vậy. Khi đi vào các pháp môn thực tập, cái hồn của nó là quay lại nơi chính tự tâm ta. Và con đường thực tập này người xưa đã dựng ra vô vàn cửa phương tiện. Người bây giờ thấy những cửa phương tiện đó đã lỗi thời, cho nên xô qua một phía, dựng lại những cái phương tiện mới. Tất cả đều là phương tiện quá hiện mà thôi. Thưa đại chúng, người tu chúng ta đối với cái pháp vô thượng thừa, đặc biệt là cả một niềm ước mơ, và đối với Phật quả, chúng ta coi nó như là một cái điểm cuối cùng để kết thúc cái chuyện tu của chúng ta. Vươn đến chỗ này là vươn đến cái chân trời của sự tu học. Thế nhưng đối với cái nhìn của người thâm nhập vào pháp xuất thế, những cái này nó như giải rách mà thôi, nó không phải là niềm ước mơ gì cả. Có những cái tầng giải thích về những điều này như thế này. Tầng thứ nhất, mình nhìn bằng con mắt của nhà thiền. Là pháp vô thượng thừa, hay là niết bàn, hay là Phật đạo chứng nghiệm, nó không phải là cái gì bên ngoài ta vươn tới để thủ đắc cả, mà những cái ấy nó đã có sẵn trong tự tâm ta. Ví dụ như hạnh phúc và niềm vui, những cái đó là cái anh tự có, chứ không phải là cái gì cần phải mời gọi nó để cho nó có mặt. Những cái mời gọi nó đến với anh để nó có mặt là những cái buồn, những cái bất an, những cái xáo trộn, những cái ưu tư, những cái lo lắng. Một khi buồn phiền, xáo trộn, ưu tư, lo lắng nó không có mặt, có nghĩa là anh đang an trú trong trạng thái hạnh phúc. Hạnh phúc là cái tự có của tâm thức anh. Anh chỉ cần làm một việc là anh quay về chính tự thân tâm cố hữu của anh, thì tự nhiên niết bàn hay là pháp vô thượng nó tự có. Chứ cái đó nó không phải là cái bên ngoài mình tìm cầu để thành đạt. Nếu vàng không thực sự có mặt ở trong quặng kia, thì chắc chắn một điều là người ta dù luyện lọc cách mấy, người ta dùng cái công nghệ giỏi mấy, người ta cũng không thể lọc ra vàng được. Chứng tỏ là vàng đã tự có. Chỉ cần gạn cáo bẩn ra thì vàng hiển hiện. Pháp vô thượng thừa hay là quả niết bàn tự chứng, cái đó nó tự có sẵn trong mỗi hình hài. Hay mình nói cái mức độ cạn nhất, dễ hiểu nhất là cái niềm vui, cái hạnh phúc, cái sự an bình nó có mặt sẵn trong trái tim anh rồi. Những cái mà anh mời gọi đến ở bên ngoài nó đi vào là những cái buồn, những cái vui, những cái lo lắng, cái bất an. Cái đó là cái anh mời nó đến. Khi nào anh không mời nó thì tự nhiên lòng anh thanh thản và thân thang. Giống như nước tự nó đã trong rồi, tự nó yên, tự nó lặng rồi. Nếu không có gió thì chắc chắn một điều là biển lần lần yên lại, trả lại sự thanh bình phẳng lặng của mặt biển. Gió nó làm dậy sóng, gió nó làm nước đục. Khi không có gió thì bản chất của nước là yên bình tĩnh lặng, bản chất của nước là trong cũng thế. Bản chất của tâm ta nó vốn là niết bàn, tâm ta nó vốn an tĩnh, nhưng mà những cái sao động bất an phiền não do ta tự mời lại mà thôi. Cho nên nhìn bằng cái mắt của người tu tập, thưa các vị, mình tu tập không có nghĩa là mình vươn đến một cái gì để thành đạt cái gì cả, mà tu có nghĩa là mình quay trở lại cái tự có của mình đã có sẵn nơi đây. Và mình chứng nghiệm cái tự có của mình chứ không có chi lạ. Phật là cái tự có ở trong anh. Ví dụ thế này, ví dụ mình quay về tâm của mình tu là thế này. Vui và buồn nó luôn đến với vùng trời tâm thức ta. Nó đến rồi nó đi, chưa bao giờ nó dừng lâu cả. Nhưng mà ta có thể nhìn ra được một điều là có cái khoảng hở của vui và buồn nó chưa đến. Ví dụ như cái vui nó chưa đến, cái buồn nó ra đi. Trong cái vui và buồn nó đến và đi, nó xâm chiếm cái vùng trời tâm thức, có một khoảng trống, không có vui, không có buồn. Cái khoảng trống đó nó tràn đầy sự nhận biết, tỉnh sáng và yên bình. Mình tu có nghĩa là mình làm cho cái khoảng cách của vui và buồn nó chưa đến đó, nó giãn lần ra, nó tràn đầy tâm thức mình. Và cái này nó vốn tự có, vui và buồn thì do ta mời mà nó đến. Còn cái sự nhận biết sáng ngời vô niệm thưa, nó không cần mời gì hết, nó tự có thôi. Ví dụ như ngôn ngữ tôi nói một tràng dài, tiếng này nó dính với tiếng kia. Trên nhân gian này có những loại ngôn ngữ đơn âm, có những loại ngôn ngữ đa âm. Ví dụ như tiếng Anh là một loại ngôn ngữ đa âm, nhưng mà từ câu này qua câu này nó có khoảng trống của nó, có phải thế không? Cái đơn âm thì chúng ta nhận diện ra khoảng trống nó nhiều hơn, nó chẻ từ cái ngôn ngữ, nó có mặt từ cái tiếng này qua tiếng kia. Và cái điều tự nhiên đó là ngôn ngữ là cái ta tạo để ta thành sóng âm thanh. Còn cái không gian không có ngôn ngữ yên bình là cái đó là cái tự nhiên của đất trời, của bên trong ta. Quay bên trong cũng thế. Tâm thức ta nó vốn yên bình tĩnh lặng, nó không hề có ngôn ngữ. Ngôn ngữ của vui của buồn là cái do ta tạo nên thôi. Cái tự có để làm nền cho ngôn ngữ sinh khởi là cái yên bình, cái tĩnh lặng, cái không có tiếng nói. Cái tự có của tâm ta vốn là cái trạng thái niết bàn luôn hiển hiện tỉnh sáng. Mà cái vui và buồn thì nó đến và đi, nó xâm lăng cái vùng trời tâm thức ta. Không biết cái điều ví dụ của mình có làm cho các vị dễ nhận được không, của rõ ý hay không. Mình xin lặp lại. Ví dụ như mình nói là cái được tạo nên, nó có ngôn ngữ, nhưng mà cái lặng yên của không gian không có tiếng nói là cái nền cho cái nói này có mặt. Nói nó làm sao động, nhưng mà rồi sẽ có lúc dừng. Còn cái không gian yên bình tĩnh lặng này, thưa nó là muôn thuở, nó là cái nền để cho mọi tiếng nói, mọi âm vang sinh khởi. Nếu không có cái nền của sự yên bình tĩnh lặng của không gian thì tiếng nói không thể hiện diện được. Cũng như vậy, các vị quay lại bên trong của tâm thức các vị, cái nền của niết bàn tĩnh lặng, cái pháp vô thượng thừa nó tự có trong ta. Và cái pháp vô thượng thừa hay cái niết bàn nói nghe ghê gớm nhưng nó không có gì lạ cả. Nó chỉ là cái trạng thái tâm nhận biết tỉnh sáng hiện tiền và không cần vận dụng ý thức gì cả thì gọi đó là trạng thái niết bàn. Nhìn một vòng nhận biết đâu cần phải nói thầm thì chi. Tất cả tiếng tâm nó đến với tai các vị nhận biết đâu cần nói tiếng thì thầm gì. Cái sự nhận biết vô ngôn, ta gọi đó là trạng thái của pháp vô thượng thừa của niết bàn. Nếu không có cái đó thì thưa không có chỗ cho cái sự suy nghĩ này nó miên man, nó sinh khởi. Nếu không có cái trạng thái yên bình tĩnh lặng của tâm thức niết bàn thì không có cái vui buồn nó sinh khởi trong đây. Nó là cái nền để cho tất cả những cái kia sinh khởi. Giống như không gian yên bình tĩnh tại này, nó làm cái nền để cho tiếng nói các vị đi vào, có mặt. Thế thôi. Do vậy, thưa đối với cái nhìn của người đạt được pháp xuất thế, đó là pháp vô thượng thừa, là một cách nói dụ khi người ta tu thôi, chứ chẳng có chi gọi là pháp vô thượng thừa cả. Đức Thế Tôn có một lần nói với các thầy tỳ kheo là ta sẽ dĩ nói Phật đạo, ta sẽ dĩ nói Niết bàn, ta sẽ dĩ nói quả thinh văn, là nắm cái lá vàng ở trong tay, dỗ con nít khóc. Đứa bé kia nó khổ sở quá, nó khóc, nó đòi của đòi tiền, cho nên ngài lượm một chiếc lá bên đường, ngài nói vàng đây con, nín đi con. Thì những cái pháp vô thượng thừa Đức Phật thuyết minh, hay Đức Phật nói Niết bàn, hay Đức Phật nói Phật đạo, nói bốn quả thinh văn vân vân, để cho chúng sinh nó khởi phát cái niềm đam mê để tu tập. Trong khi thực tế thì không phải như vậy, không có cái gì bên ngoài để ta vươn đến để chứng nghiệm cả. Cái cần quay về chứng nghiệm đó là nơi cái vùng trời tâm thức này. Thưa đại chúng, là Phật pháp nó không phải là cái gì bên ngoài, nó ở ngay trong hình hài các vị, ngay trong từng cái niệm vui buồn của các vị, ngay trong cái sự suy nghĩ khởi diệt lung tung này. Khéo mình quay về thì tức khắc mình nhận được giáo lý bầu nhiệm từ bên trong của cái hình hài sinh diệt này. Và người thực tập giỏi là người quay lại giỏi, chứ chẳng có chi lạ cả. Thưa, đó là mình chia sẻ một chút về cái nhìn của con mắt người tu tập thiền nhìn vào cái pháp xuất thế gian. Thứ nhất là nhìn vào cái cửa phương tiện của Đức Phật mở ra, hay của các vị Bồ Tát mở ra. Mình coi nó như là châu báu bạc vàng do những ảo thuật gia hóa hiện. Nào là cửa phương tiện độ sinh, nào là pháp vô thượng thừa, nào là chứng nghiệm Phật đạo, vân vân. Nếu ta có cái nhìn thông đạt được pháp xuất thế thì ta nhìn nó như qua đớn trước mắt cả. Đó là cái nhìn của người tu chúng ta, nó đạt cái trình độ như vậy. Mình nghĩ còn rất là nhiều điều khai thác nữa, cho nên mình xin dừng ở đây.